Chương 37, Hư Quyển, chủ nhân của ngươi trở lại. Đông Lưu Hồn Nhai 7 khu Nam Bộ. Hơn 10 tên phiên đội 2 tử thần đang toàn lực kiềm chế xuất hiện ở nơi này mấy chục cái hư. May mắn là số này 10 con hư bên trong, chỉ có một cái là đại hư, cho nên dù cho nơi này lĩnh đội vẹn vẹn chỉ là đệ thất tịch tịch quan, QNZ miễn cưỡng có thể tiến hành kiềm chế, dù sao đơn nhất một cái lì ản trí thông minh thấp hơn nữa vụ về. Trên thực tế, nếu như không có cái này đại hư lời nói, còn thừa mấy chục cái nghiệm số ảo vốn không chân làm căn cứ, bọn hắn nơi này mười mấy người cũng đủ để đem những này hư nhẹ nhàng toàn bộ tiêu diệt rơi. Chính là bởi vì một cái đại hư tồn tại, khiến cho bọn hắn không dám tùy tiện đi phát động công kích, thật giống như một phương có chủ soái tòa chấn, còn bên kia thiếu khuyết chủ tướng, chỉ có thể tận lực kiềm chế. Matsuki đại nhân, tiếp tục như vậy tình huống không ổn, lại kiên trì một lát, tin tức cầu viện đã phát ra ngoài, tăng viện hẳn là rất nhanh có thể đến phiên đội 2 đệ thất tịch tịch quan. Matsuki ỷ tạ cầm trạm phách đao lớn tiếng mở miệng. Cứ việc thân hình hơi có vẻ chật vật, nhưng hắn đối mặt lấy một chỉ đại hư cầm đầu đông đảo hư báo đoàn, lại cũng không là 10 phần bối rối, lộ ra 10 phần có lực lượng, bởi vì hắn biết rõ hiện tại phiên đội 2 quá cường đại, do gì chia, kỳ do gì, lý lịch vô luận vị nào đến trợ giúp, đều có thể tùy tiện diệt đi trước mắt những này hư. Bây giờ hộ đình thập tam đội trong đội, trừ ra phiên đội 1 bên ngoài, phiên đội 2 nên là không hề nghi ngờ mạnh nhất phiên đội, có được 3 tên đội trưởng cấp nhân vật. Đồng thời đội trưởng dò gì chỉ còn kiêm nhiệm lấy che G.I.A.U. cơ động tối cao quân đoàn trưởng. Cũng chính là bởi vì như thế. Phiên đội 2 gặp được loại này nho nhỏ phiên phức, tự nhiên là khinh thường tại hướng cái khác phiên đội cầu viện, bởi vì bọn hắn liền có thể giải quyết đi. Sừng sững tại đa số hư trung ương còn kia hình thể cao lớn đại hư lì ạn, tại vụng về tiến lên một đoạn về sau, chậm chạp há miệng ra, trong miệng hội tụ lên một vệt ánh sáng màu đỏ. Là hư thiểm coi chừng mà sủ kỳ y tạ thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, nhắc nhở phụ cận đội viên khác. Phụ cận tử thần đều duy trì cảnh giác, nghe được mà sủ kỳ y tạ nhắc nhở, cơ hồ đều là cùng nhau hướng lui về phía sau tránh, có thể ghi ản kia một cái hư thiểm rơi vào chỗ trống. Tiếp tục kiềm chế, đem bọn nó dẫn tới càng vắng vẻ địa phương mà sủ kỳ y tạ thở hát ra, một đao chém giết một tên tờ ập tờ kích qua tới phổ thông hư. Sau đó hướng về phía phụ cận đội viên quát khẽ. Nhưng cơ hồ ngay tại hắn tiếng no y vư a ra một khắc này, một cỗ linh áp đột ngột xuất hiện tại trên phiên chiến trường này. Cái này linh áp mới vừa xuất hiện, liền áp phụ cận đông đảo phổ thông hư tất cả đều hình thể run rẩy. Cái này linh áp mà sủ kỳ ỷ tả ngắn ngủi khẽ giật mình, sau đó liền lộ ra nét mừng, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu bầu trời, âm thanh cung kính nói. Hạ tạc đội trưởng mặc dù kỳ do dĩ thì nguyên vẫn là phiên đội 2 phó đội trưởng, nhưng kỳ do cự tuyệt đảm nhiệm thay mặt đội trưởng sự tình sớm đã tại phiên đội 2 trong đội truyền ra, cho nên hắn mặc dù vẫn là phó đội trưởng thân phận, có thế phiên đội 2 đội viên xưng hô hắn lúc, đều biết tự giác tỉnh lược rơi phó cái từ này. Theo bọn hắn nghĩ, kỳ do không hề nghi ngờ là đủ để đảm nhiệm đội trưởng, nhưng kỳ do càng ưa thích phiên đội 2, cho nên mới cự tuyệt đảm nhiệm đội trưởng. Nghị muốn tiếp tục làm bọn hắn phó đội trưởng. Tuy nói kỳ giọt gia nhập phiên đội 2 đến nay vẫn là không đến thời gian 1 năm, nhưng ở phiên đội 2 trong đội nhân khí đã 10 phần tiếp cận rõ gì chia, vô số đội viên trong nội tâm đối kỳ giọt tôn kính, đã gần như cùng đối rõ gì chia tôn kính không phân cao thấp. Âm kỳ giọt xuất hiện tại bầu trời, trực tiếp một bước hạ xuống, đi tới con kia đại hư ghi án ngay phía trước, thần thái bình thản vươn tay, hướng về ghi án đầu lâu đè xuống. Liên vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhấn một cái này tản mát ra cường đại linh áp đại hư gli ạn liền thoang cái hình thể sụp đổ, đầu lâu trực tiếp nổ nát vụn, thân thể cu nở dê hóa thành linh tử tiêu tán. Bạch xóa bỏ cái này đại hư gli ạn về sau, kỳ do lại một phất ống tay áo, một cỗ cùng bạo linh áp đẩy ra, quét sạch hướng phía dưới một mảnh kia một mảnh phổ thông hư. Những này phổ thông hư tại kỳ do nhấc lên linh áp bên trong, trực tiếp như là phù du đồng dạng. Thành phiến bị cuốn lên, thân thể không chịu nổi, vỡ vụn thành linh tử từng cái tiêu tán. Làm xong những này về sau, kỳ do từ trong cổng phiêu nhiên hạ xuống. Gần nhất gặp được hư sự kiện hình như biến nhiều. Kỳ do sau khi rơi xuống đất, ánh mắt lướt qua phụ cận mười mấy tên phiên đội 2 đội viên mở miệng. Mặc dù kỳ ỷ tạ thu hồi trạm phách đao, tiến lên hành lễ, thấp giọng nói, đúng, nghe nói cái khác phiên đội đội viên. Gần nhất gặp được hư mức độ QNZ so mấy tháng trước nhiều hơn rất nhiều. Kỳ do ngửa đầu nhìn hướng thiên không. Thời điểm này, Esgen hẳn là còn không có đi hư quyển. Trong ký ức hắn Esgen chinh phục hư quyển hẳn là tại Ichimagin, tất cả nạm đều trở thành đội trưởng chuyện sau đó. Nói cách khác hiện tại hư quyển có lẽ còn là bình thường, bất quá hư xâm lấn mức độ biến nhiều, nói rõ cũng có một chút không quá bình thường, khả năng gần nhất hư quyển hư số lượng trở nên quá nhiều. Chính lúc Kỳ do ngắn ngủi suy tư lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên đình trệ, nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một đạo màu đen nhánh khe hở đột ngột xuất hiện, sau đó đột nhiên xuất hiện một cái khe, tựa như mặt kính xuất hiện từng đạo màu đen nhánh vết rách. Không gian vỡ vụn. Tại kia vỡ vụn không gian sau lưng, xuất hiện từng đôi làm người sợ hãi con mắt, từng con to lớn bàn tay màu trắng từ trong khe hở rối ra, sắp nứt ngấn dùng sức xé mở. Đây là Gly ản cũng quá nhiều a thấy cảnh này mà sủ kỳ ý tạ đám người, cơ hồ đều là cùng nhau biến sắc, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhiều như vậy Gly ản, nếu như toàn bộ đều chui qua đến lời nói, tạo thành phá hư chỉ sợ là không cách nào tưởng tượng, nếu là phía trước bọn hắn gặp được, sợ rằng sẽ trực tiếp đoàn diệt. Bất quá bây giờ thấy cảnh này, bọn hắn nhưng chỉ là chấn kinh, cũng không sợ hãi, bởi vì người đứng ở chỗ này ngoại trừ bọn họ ra, còn có phiên đội 2 phó đội trưởng có ý tứ. Kỳ do nhìn lên bầu trời bên trong vết rách, ánh mắt không thèm đếm xỉa đến những cái kia xé mở không gian hư, trực tiếp vượt qua hư không, nhìn về hướng hư quyển bên trong, đang chỉ huy lấy Gly ản mấy cái thân ảnh. Kia mấy cái thân ảnh hình thái cùng Gly ản khác biệt, đã không còn là Gly ản kia đại chúng hóa bên ngoài, mà là biến thành đủ loại khác biệt hình thể, tản mát ra bao trùm ở trên Gly ản linh áp. Bọn hắn cũng là đại hư, nhưng bọn hắn cấp độ cao hơn, có thể chỉ huy cùng thao túng Gly ản. Bọn họ là kỳ ủ cắt cấp đại hư 4-5 con Gly ản xé mở trên bầu trời khe hở, từ trong khe hở cứng rắn chen đi ra, đến vào trong thi hồn giới, tịnh tề đủ nhìn chăm chú hướng phía dưới kỳ giò dị. Bọn chúng đều mang theo nhất trí mặt nạ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, liền cùng nhau mở to miệng, ngưng tụ ra lượng lớn linh áp, trong miệng hội tụ hắn ánh sáng màu đỏ, hóa thành hư thiểm hướng về kỳ giò dị xâm nhập hạ xuống. Quanh năm đạo hư thiểm tập kích trên thân kỳ giò dị. Nhưng đối mặt với mấy cái này hư thiểm, kỳ giò dị vẹn vẹn chỉ là tùy ý nâng lên tay trái, liền trực tiếp chống lên kia xâm nhập mà đến hồng quang. Kia nhìn qua cũng không cường tráng bàn tay, lại cho người ta một loại giống như có thế nâng lên toàn bộ bầu trời cảm giác chấn động bạch ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Lilith thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại 5 con đại hư Gly ản sau lưng, mà 5 con Gly ản thân thể đều là đồng thời từ trung ương chỗ đứt gãy, bị một kích miểu sát ở xa hư quyển nơi nào đó, xuyên thấu qua xé rách không gian nhìn về hướng thi hồn giới bên này phát sinh tình cảnh mấy tên kỳ ủ cắt đại hư hai mắt nhìn nhau một cái. Gly ản bị miểu sát. Tên là tử thần gia hỏa quả nhiên rất mạnh hoàn toàn không biết số lượng cùng cường độ dưới tình huống cùng bọn hắn đối kháng lời nói quá không sáng suốt, vẫn là thôi đi, dìm dạo. Trong đó một cái kỳ ủ cắt đại hư tại mở miệng về sau, liền nâng lên to lớn cánh tay hai tay kéo một phát, để kia xé mở màn trời lần nữa hướng về nơi trung ương khép kín. Nhưng, cơ hồ ngay tại màn trời khép kín, chỉ còn lại có một đạo khe hở màu đen. Mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất thời điểm, một cái tay đột ngột từ cái kia màu đen trong vết nước xuyên qua đi ra cái tay này ngạnh sinh sinh xuyên thấu không gian, cũng kéo lấy hư quyển bên này không gian biên giới, đột nhiên xé ra, đem vừa mới khép kín không gian thông đạo lại xé mở một đạo vết rách to lớn hỏi thăm một chút liền chạy, đây chính là rất không lễ phép. Một cái thanh âm bình thản từ xé mở khe hở phía sau truyền đến. Tiếp lấy liền thấy chủ nhân của cái tay kia từ khe hở phía sau cất bước đi ra, đi tới hư quyển bầu trời phía trên. Hắn khoác lên tử thần màu đen tử bá trang, một đầu màu bạc toái phát, bên hông đeo một thanh trạm phách đao, bề ngoài anh tuấn thần thái bình thản, chậm rãi thả tay xuống, cứ như vậy quan sát phía dưới đại địa. Tính cả dìm dở bên trong 5 con kỳ ủ cắt đại hư tất cả đều con người hơi co lại, nhìn lên bầu trời bên trong xé mở khe hở. Vượt qua lượng giới tiến vào hư quyển kỳ do ánh mắt biến hóa. Một bên khác thi hồn giới. Nhìn thấy kỳ do trực tiếp đi đến bầu trời, cưỡng ép xé mở khép kín khe hở, cũng đi thẳng vào, mặt sủ kỳ ý tạ các loại phiên đội 2 đội viên cùng tịch quán nhóm đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không chờ bọn hắn nói cái gì, chỉ thấy vừa mới chém giết 5 con Gly ản lì lịt cu nở dê nhảy lên một cái, đi tới trên bầu trời, đi theo sau lưng kỳ do đi về phía đen nhánh kia vết nứt không gian. Không muốn theo tới. Lilith lưu lại một câu bình tĩnh lời nói, sau đó liền biến mất ở trong vết nước. Còn lại mà sủ kỳ ý tạ bọn người một trận hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy trên bầu trời màu đen khe hở khép kín, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao đối với kia khe hở phía sau thế giới bọn hắn xem như tử thần đều rất rõ ràng. Bên kia là hư sinh hoạt địa phương, là cùng thi hồn giới đối ứng hư quyển kỳ do cùng Lilith, truy sát hư lại đuổi vào hư quyển mà sủ kỳ đại nhân một tên tử thần đội viên nhìn về hướng mà sủ kỳ ý tạ, cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Mặc dù kỳ ỉ tạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, ánh mắt một trận biến hóa sau khi, nói, ngươi lưu tại nơi này, những người khác nhanh chóng cùng ta trở về báo cáo tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa, kỳ do cùng Lilith đi hư quyển, bọn hắn hiển nhiên là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có mau đi trở về hướng rõ gì chỉ cùng hộ đỉnh thập tam đội báo cáo tình huống này. Hư quyển. Bầu trời phía trên, kỳ do phiêu phủ ở nơi đó. Thần thái bình thản nhìn về hướng phía dưới. Nơi này là hư quyển mặt đất trở lên, liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới đều là một mảnh hoang vu, xa so với lưu hồn nhai 80 khu ngoài ra khu vực còn muốn càng hoang vu, lọt vào trong tầm mắt cơ hồ tất cả đều là từng mảnh màu trắng sa mạc, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Mà tại đây màu trắng trên sa mạc, năm con kỳ ủ cắt đại hư lấy dìm rào làm thủ, đang chiếm cứ tại một mảnh cồn cắt bên trên. Từng người nhìn chằm chằm trên bầu trời kỳ dọ dị. Đáng nhắc tới là, dìm rào lúc này con ở chưa trơ tha nhờ thập nhận một chồng, cũng không có trở thành phá diện, vẹn vẹn chẳng qua chỉ là một gã kỳ ủ cắt cấp đại hư, còn vẫn không phải nhân loại ngoại hình. Đại hư muốn đầy đủ tiếp cận nhân loại ngoại hình, chỉ có hai loại phương thức, một loại là tử thần hóa, thu hoạch được tử thần lực lượng, cũng chính là trở thành phá diện, một loại khác chính là tiến hóa đến tối cao tầng thứ. Trở thành tối thượng cấp đại hư và sẽ tổ lộ tẩy. Vô thanh vô tức. Lilith QNZ xuyên qua vết nước không gian, đi tới kỳ giọt phía sau đứng thẳng. Phía sau hai người vết nước không gian chậm rãi khép lại biến mất. Nhưng bất kể là kỳ giọt vẫn là Lilith cũng không có ở ý kỳ giọt ánh mắt đảo qua phía dưới năm con kỳ ủ cắt đại hư. Bình thản nói, làm sao vậy? Hướng ta khiêu khích cũng không dám hướng ta khởi sướng khiêu chiến sao? Hừ, nghe được kỳ giọt lời nói, cầm đầu dìm giọt cuối cùng mở miệng. Hắn hư lạnh một tiếng, ngửa đầu nhìn qua kỳ do nói, dám truy vào trong hư. Quên đến, dũng khí của ngươi rất không tệ, nhưng ngươi cũng không khả năng lại trở về, bởi vì ngươi sẽ thành thức ăn của ta vô thanh vô tức. Ngay tại dìm do tiếng no y vư a ra một khắc này, phiêu phủ ở kỳ do phía sau Lilith, vô thanh vô tức đi tới kỳ do phía trước, cũng giơ tay lên bên trong trạm phách đao, bình tĩnh nói, phụ thân đại nhân nguyện ý cho ngươi khiêu chiến cơ hội. Nhưng cũng không phải là cho phép ngươi có thể sử dụng vô lễ như thế ngôn từ nhuộm đỏ a máu ngữ. Cùng kỳ do tâm ý tướng thông nàng biết rõ, tại đi tới hư quyển một khắc kia trở đi, kỳ do không có ý định trong này ẩn tàng thân phận gì, bởi vì kỳ do tới đây cũng không chỉ là bởi vì bị dìm rào đám người khiêu khích, đồng thời cũng là đến hắn tự tay sáng tạo hư quyển nhìn một chút. Dù sao, từ khi sáng tạo nơi này về sau, đã có trăm vạn năm chưa có tới. Có lẽ toàn bộ hư quyển hết thể hư, cũng không biết ở cái thế giới này bầu trời phía trên, ngồi ngay thẳng một vị vương. Hơn phân nửa cũng không ai biết rõ, trong cái thế giới này ngay phía trên, có một cái kỳ do sáng tạo không gian độc lập, cờ ơn ở đánh vỡ tầng tầng không gian mới có thể tiến nhập. Nếu như nói thi hồn giới phần đỉnh cái kia linh vương sáng tạo không gian độc lập gọi là linh vương cung lời nói, như vậy hư quyển bên này từ kỳ do sáng tạo cái này. Nên gọi là hư vương điện kỳ do đứng ở bầu trời, nhìn xem Lilith tại hắn trước người giải phóng trạm phách đao lộ ra một cái cười nhạt, cũng không có ngăn cản, cũng không có làm cái gì động tác, cũng chỉ nhìn xem Lilith hành động. Linh áp cường độ cũng không tệ lắm. Dìm do ánh mắt từ trên người kỳ do di động đến Lilith trên người, trong con ngươi hiện lên một vẻ hung lệ, nói, nhưng chỉ có loại trình độ này lời nói. Phải không đủ để ngăn chặn ta bạch cơ hồ ngay tại tiếng no y vư a ra trong nháy mắt, dìm giáo liền hướng lên bầu trời nhảy lên một cái, hướng Lilith nào tới, cũng lộ ra răng nanh, muốn một cái cắn đứt Lilith thân thể. Lilith ánh mắt lạnh lùng lại bình tĩnh, trong tay chạm phách đao quét ngang quét qua, liền trực tiếp nhét vào dìm giáo trong miệng, cùng hắn răng nanh va chạm, bắn ra văng khắp nơi hỏa hoa. Bốn con khác kỳ ủ cả đại hư không có xuất thủ. Bọn hắn biết rõ dìm giáo tính cách. Không thích tại thời điểm chiến đấu bị nó người khác can thiệp cùng trợ giúp, hơn nữa ngoại trừ Lilith ra, trên trời còn có một cái kỳ dọ dị. So sánh với Lilith, Kỳ Giọt có thể sẽ càng cường đại một chút, cho nên bốn người bọn họ đều nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, làm tốt tùy thời xuất thủ, cùng một chỗ vây công Kỳ Giọt chuẩn bị.